Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 144. Phần 144. Thì thật ở Tề Tư Nguyên xem ra, Bạch Quý kỳ thật có thể không cần chết. Mặc dù là Bạch Canh muốn hai đứa nhỏ hài cốt, nếu hắn sớm chút thẳng thắn thành khẩn bẩm báo nói, Bạch Canh, Tiến Nam Thụy hơn nữa Tề Tư Nguyên, chưa chắc liền thật sự nghĩ không ra đẹp cả đôi đàng biện pháp. Tỉ như, Tề Tư Nguyên liền mang ra một đoạn hài tử ngón tay cốt. Tuy rằng hắn cũng không biết kia có chỗ lợi gì, nhưng là Bạch Canh như vậy muốn đồ vật, cũng đủ khiến cho Tề Tư Nguyên coi trọng, cho nên trở về sau, Tề Tư Nguyên liền đem kia thiệt xương ngón tay làm thành vòng cổ. Lúc này còn ở trên cổ mang theo đâu, chỉ là giấu ở trong quần áo đầu, người khác cũng nhìn không thấy. Này tiệt tùy thân mang theo ngón út cốt bị hệ thống phán định vì hệ thống đạo cụ. Cho nên Tề Tư Nguyên có thể tùy thời mang theo nó tiến vào trò chơi. Chỉ là đến nay hắn cũng không biết, này tiệt xương ngón tay có tác dụng gì. Người khách khí, mọi người đều muốn thắc phúc của người mới là Tề Tư Nguyên phản kích. Vốn dĩ chính là, nguyên bản dựa theo Tề Tư Nguyên bước đi. Sở hữu lưu tại khách điếm người đều có thể bình yên vô sự mà rời đi. Kết quả lăng là bị Bạch Canh khiến cho chết. Thương, cuối cùng những người khác cũng không biết rời khỏi không có. Bạch Quý cùng Tiền Hỉ Mai cũng đáp đi vào. Bạch Canh con ngươi nhanh chóng nhiễm sắc mặt giận dữ, nhưng trên mặt như cũ cười, lại là rời đi đề tài. Không nghĩ tới còn có thể ở chỗ này gặp được ngươi. Bất quá, ngươi thoạt nhìn không tốt lắm mơ siêu ngươi tiểu trung khuyển đâu. Không cùng ngươi ở bên nhau. Sở hữu hết thảy, Bạch Canh tự nhiên là toàn bộ ghi tạc Tề Tư Nguyên trên đầu. Là hắn phủng nữ thần giống ra tới. Phá hủy hắn hết thảy kế hoạch. Thậm chí, cuối cùng liền hắn thân muội muội đều đáp đi vào. Bạch Quý vốn nên bồi hắn tiến vào cao giai trò chơi chàng. Kết quả lại chết ở cấp thấp trò chơi cảnh tượng. Còn có Tiền Hỉ Mai. Tiền Hỉ Mai đặc thù năng lực là có thể cứu mạng. Hơn nữa khó được đối hắn trung thành và tận tâm. Khăng khăng một mực, như vậy một viên dùng để bảo mệnh quân cờ. Cư nhiên cũng chết ở một hồi cấp thấp trong trò chơi. Cổ thành sương mù cảnh tượng. Bạch Canh có thể nói là tổn thất thảm trọng. Ăn trộm gà không thành phản thực mễ. Này hết thảy. Bạch Canh cho rằng, đều là Tề Tư Nguyên tạo thành. Tề Tư Nguyên nghe được Bạch Canh hỏi chuyện, ngẫm lại chính mình thật đúng là chính là rất chật vật. Bạch, người nhận thức hắn, Tề Văn Hải thấy hai người nói chuyện, không khỏi quay đầu hỏi Bạch Canh nói. Hắn nhưng thật ra không có đọc ra hai người chi gian mùi thuốc súng. So với đối Tề Văn Nguyên nói chuyện thời điểm tùy hứng bất đồng. Tề Văn Hải đối Bạch Canh nói chuyện thời điểm, ngữ khí lập tức liền nhu hòa rất nhiều. Lão bằng hữu, Bạch Canh mỉm cười trả lời. Tề Văn Nguyên cùng Tề Văn Hải nhưng không giống nhau. Cơ hồ là hai người nói chuyện bắt đầu liền nghe ra bọn họ bình đạm ngôn ngữ hạ mùi thuốc súng. Tề Văn Nguyên kỳ thật cũng không phải thực thích Bạch Canh người này. Nhưng là hắn đệ thích, theo Tề Văn Hải nói, hắn lần này, rời nhà trốn đi, trên đường ít nhiều có Bạch Canh vài lần ra tay cứu giúp mới có thể bình yên vô sự mà vượt qua hiểm. Cảnh, Tề Văn Hải cùng Tề Văn Nguyên về nhà thời điểm, kiên trì muốn mang theo Bạch Canh cùng nhau cũng đem hắn tôn sùng là tòa thượng tân. Nếu không liền giận dỗi không trở về nhà, vì thế, Tề Văn Nguyên cũng chỉ có thể tùy hắn ý. Thôi, nơi này không phải nói chuyện địa phương, nhị vị không bằng tùy ta vào thành đi, đến lúc đó nếu tiểu cô nương thật sự không muốn lưu lại liền tính. Các ngươi quay lại tự do, đôi mắt sự tình dần dần trở nên phức tạp. Vây xem người cũng càng ngày càng nhiều, Tề Văn Nguyên lập tức làm quyết định, hắn ngữ khí cũng không phải thương lượng, mà là chân thật đáng tin, Tề Tư Nguyên do dự một chút. Nếu là thật sự cùng người khác đi rồi, rơi xuống ở trong tay người khác, quay lại tự nhiên cơ bản chính là một câu lời nói suông. Chính là nghĩ lại tưởng tượng, chính mình đi vào thành phố A căn cứ vốn chính là muốn vào xem một chút. Còn nữa, nói được không dễ nghe một ít, này chung quanh đều là Tề Văn Uyên người. Nhân ra thật muốn lưu lại chính mình, nhiều đến là thủ đoạn, cần gì phải cùng hắn cử chính khởi xung đột đâu. Cho nên Tề Tư Nguyên hơi hơi xoay một chút đầu, hỏi phía sau Tiểu Loli, chúng ta trước theo chân bọn họ vào xem đi. Tiểu Loli rõ ràng là không muốn, nhưng nàng cũng từ Tề Tư Nguyên trong giọng nói nghe ra bất đắc dĩ. Cho nên cho dù nàng lại không muốn, lúc này cũng không có lại cho thấy cái gì. Vì thế sự tình liền như vậy định rồi xuống dưới. Tề Văn Nguyên trực tiếp đem Tề Tư Nguyên cùng Tiểu Loli an bài vào chính mình trong xe. Chỉ có Tề Văn Hải còn ở không thuận theo không cào mà kháng nghị. Ca, người thật sự muốn mang loại này người lai lịch không rõ tiến căn cứ sao? Ta cảm thấy, thoạt nhìn, hắn đối Tề Tư Nguyên địch ý càng thêm nùng liệt. Tề Văn Nguyên đối này rất có chút đau đầu. Tựa hồ hắn ở đối mặt chính mình cái này tùy hứng đệ đệ thời điểm. Thiếu ngày thường sát phạt quả quyết, vì thế Tề Văn Nguyên lại phí điểm thời gian trấn an đệ đệ. Đoàn xe lúc này mới có thể lại một lần lên đường. Tề Tư Nguyên nhìn chằm chằm vào nói chuyện hai huynh đệ. Như suy tư gì, trong lúc, hắn biết Bạch Canh ánh mắt cũng vẫn luôn ở trên người mình. Hắn lựa chọn làm lơ, ngồi Tề Văn Nguyên xe, tiến vào thành phố A căn cứ thời điểm, tự nhiên là một đường thông suốt. Người cùng cái kia kêu Bạch Canh nam nhân có thù oán. Ở trên xe thời điểm, Tề Văn Nguyên hỏi Tề Tư Nguyên, hai người bọn họ lúc này chính song song ngồi ở sau thượng. Tiểu Loli chết sống không chịu dựa gần Tề Văn Nguyên, chính mình xúc tới rồi cửa xe một bên, làm Tề Tư Nguyên ngồi ở trung gian. Ân, Tề Tư Nguyên gật gật đầu, không có phủ nhận, cũng không có nhiều lời. Vậy ngươi phải cẩn thận. Người kia lòng dạ sâu đầm mơ siêu hắn là mộc hệ dị năng. Nhưng ta tổng cảm thấy hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài đơn giản như vậy, Tề Văn Nguyên nói. Cũng không có đi xuống truy vấn, Tề Văn Nguyên này một câu, hướng Tề Tư Nguyên để lộ ra hai cái tin tức. Đệ nhất, Tề Văn Nguyên đối Bạch Canh cũng hoàn toàn không quen thuộc. Thậm chí là đối hắn ôm có cảnh giác. Đệ nhị, kỳ hảo. Chứng minh hai người bọn họ là một cái trận doanh. Đương nhiên, hắn mượn sức cũng không phải Tề Tư Nguyên, chẳng qua muốn mượn Tề Tư Nguyên mượn sức Tiểu Loli thôi. Bất quá, nếu đồng thời còn có thể đạt được Tề Tư Nguyên hảo cảm cùng tín nhiệm nói. Tề Văn Nguyên tự nhiên cũng không ngại chính mình thuộc hạ thêm một cái thủy hệ dị năng giả. Cảm ơn, Tề Tư Nguyên vẫn như cũ đối chính mình sự tình ngậm miệng không nói chuyện. Nhưng là hắn dừng một chút lại nói, ta biết người hy vọng lưu lại tiểu hài tử, nhưng là chuyện này thật sự muốn xem nàng chính mình ý nguyện. Thực rõ ràng, nàng hiện tại sợ ngươi sợ đến muốn chết, tuy rằng ta cũng không biết vì cái gì, này Tiểu Loli đã từng còn làm trò chính mình mặt nói Tề Văn. Nguyên như vậy mới xem như cường giả, thoạt nhìn bọn họ chi gian hẳn là cũng không có cái gì ân oán liên quan mới là. Cũng không biết vì cái gì thật sự thấy Tề Văn Nguyên. Tiểu Loli liền túng thành cái dạng này. Nếu là không có cửa thành cái kia dị năng giả muốn mua sắm Tiểu Loli kia một màn. Tề Tư Nguyên lúc này không chuẩn liền thật sự đem Tiểu Loli ném cho Tề Văn Nguyên. Nhưng là bởi vì phát sinh ở cửa thành kia sự kiện. Lệnh Tề Tư Nguyên đối toàn bộ thành phố A căn cứ cao tầng ôm chặt độ cao cảnh giác. Hảo đi. Ta sẽ nghĩ cách thuyết phục nàng, Tề Văn Nguyên nhìn thoáng qua giống rùa đen giống nhau xúc ở trong. Khóc Tiểu Loli, ngữ khí cũng có một ít bất đắc dĩ. Đứa nhỏ này cùng nghe đồn không quá giống nhau. Hẳn là không có tìm lầm người đi. Chúng ta tạm thời không nói chuyện nàng. Trước nói ngươi, ngươi có tính toán gì không? Ngươi là thủy hệ dị năng giả. Thủy hệ dị năng giả vô luận ở nơi nào đều thực được hoan nghênh. Nếu ngươi lưu lại, sẽ đạt được thực tốt đãi ngộ. Suy xét lưu lại sao? Tề Văn Nguyên lại nói. Tề Tư Nguyên lại lắc lắc đầu. Ta muốn đi tìm thất lạc đồng bạn. Không thể ở một chỗ dừng lại lâu lắm. Trừ phi, ta ở thành phố A trong căn cứ tìm đủ bọn họ Tiểu Trung Khuyển. Tề Văn Nguyên rất có hứng thú hỏi. Đây là hắn vừa rồi từ Bạch Canh trong miệng nghe thấy từ nhi. Tề Tư Nguyên biết đó là Bạch Canh lấy Tiếu Mặc Hàng tới trêu chọc chính mình. Cho nên hắn chỉ là trả lời. Vài đồng bạn ngừng lại một chút, hắn lại nói, hy vọng Tề Thiếu Soái nói chuyện giữ lời. Quay lại tự nhiên, là lên xe phía trước. Tề Văn Nguyên cấp ra hứa hẹn, yên tâm mơ siêu. Tề Văn Nguyên cười một chút, lại có một ít ý vị thâm trường. Nhìn Tề Văn Nguyên trên mặt tươi cười, Tề Tư Nguyên tổng cảm thấy, chỉ sợ quay lại tự nhiên, cũng không sẽ quá mức thuận lợi. Đoàn xe ở thành phố A trong căn cứ đều tốc chạy. Một đường thông suốt, thành phố A căn cứ bên trong thành, đã sớm không phải mà thế trước bộ dáng. Đại bộ phận cao ốc building đều đã tàn phá bất kham. Ít nhất một nửa trở lên đều đã sập. Hiện tại mặt đường thượng nhất thường thấy đến chính là đơn giản đáp lên hoạt động bản phòng ở. Dọc theo đường đi cơ hồ không phát hiện mấy cái chiếc xe. Người nhưng thật ra cũng không thiếu. Chẳng qua trên đường người cũng hảo cảnh vật cũng hảo. Đều hiện ra một bộ thê lương rách nát sắc điệu tới. Vào thành về sau, chiếc xe lại chạy 30 phút, tiến vào nào đó khu vực sau, cảnh sắc mới hơi chút tươi sống lên, hành tẩu ở ô tô ngoại người, thoạt nhìn vô luận là sắc mặt vẫn là ăn mặc, đều so phía trước muốn hảo rất nhiều. Hai bên nhà ở cũng là, đều là mặt thế trước bê tông cốt thép kiến trúc, tựa hồ ở mặt thế sau đều bị một lần nữa sửa chữa qua. Cuối cùng, ô tô xử vào một cái cực đại khu biệt thự. Khu biệt thự đại môn vẫn là mặt thế trước cái loại này nhà cao cửa rộng đại cửa sắt. Cửa treo một cái thẻ bài. Mặt trên viết thành phố A người sống sót căn cứ lâm thời chính phủ làm công điểm. Xem ra, cái này khu biệt thự, chính là hiện giờ thành phố A căn cứ trung tâm khu vực. Vào khu biệt thự, đại đại hoa viên mặt cỏ trung ương lập một mặt lá cờ. Màu lam đế, màu trắng logo, logo thoạt nhìn như là chữ cái A, nghệ thuật thể biến hình. Xem ra, đây là đại biểu thành phố A căn cứ cờ xí. Tề Tư Nguyên nhìn cờ xí nhan sắc, như suy tư gì, Tề Văn Nguyên tựa hồ vội. Cũng tựa hồ là bởi vì cảm thấy một chốc một lát nói bất động tiểu loli lưu lại. Cho nên liền trước tiên cấp tiểu loli cùng Tề Tư Nguyên an bài chỗ ở. Mà không phải tiến hành nói chuyện, nguyên bản an bài cấp hai người phòng là tách ra, nhưng là tiểu loli loại này thời điểm chết sống không chịu cùng Tề Tư Nguyên tách ra. Cuối cùng liền chỉ có thể cùng nhau trụ vào cùng gian phòng. Người có phải hay không tính toán ném xuống ta chính mình đi rồi. Vừa mới đóng lại cửa phòng, tiểu loli liền một sửa mới vừa rồi ở bên ngoài túng dạng. Hùng hổ chất vấn Tề Tư Nguyên. Tiểu loli loại này ức hiếp người nhà thuộc tính, lệnh Tề Tư Nguyên cảm thấy lại là tức giận lại là buồn cười. Thỉnh chú ý ngươi tìm từ, hiện tại là ngươi cầu ta, ngươi lại không phải trách nhiệm của ta, Tề Tư Nguyên nói. Chương 150 mà thế trải qua nguy hiểm 16 tiểu loli bị Tề Tư Nguyên đặt ở trên giường. Nàng nếu là có hai chân nói, lúc này chỉ sợ đều đã nhảy dựng lên. Ngươi quả nhiên là muốn đem ta ném ở chỗ này. Vô sỉ, tiểu loli hét lên, đối nàng Tề Tư Nguyên cũng cảm thấy có chút đau đầu. Đối mặt một cái diện mạo đáng yêu tuổi lại tiểu nhân tiểu cô nương. Có một loại đánh không được mắng không được cảm giác, vì thế nghĩ dứt khoát uy hiếp nói. Ta hiện tại có chuyện yêu cầu tự hỏi, yêu cầu an tĩnh, cho nên ngươi tốt nhất an tĩnh điểm. Nếu không ta liền thật sự đem ngươi một người ném ở chỗ này chính mình rời đi, Tề Tư Nguyên nói. Cách khác nói, lại không nghĩ rằng như vậy uy hiếp thế nhưng thật sự hữu hiệu. Tiểu loli cư nhiên an tĩnh xuống dưới, Tề Tư Nguyên rốt cuộc đạt được độc lập tự hỏi không gian. Hắn suy nghĩ Bạch Canh, bọn họ hiện giờ thế tất là đứng ở một cái đối địch lập trường thượng. Vô luận bọn họ hay không cùng thuộc một cái nhan sắc. Bọn họ chi gian mâu thuẫn đều là vô pháp hóa giải cùng điều hòa. Kỳ thật, nếu chỉ là thượng một hồi trò chơi cuối cùng về điểm này phân tranh nói. Tới rồi nơi này, chưa chắc vẫn như cũ muốn ngươi chết ta sống. Nhưng mấu chốt ở chỗ, Bạch Quý đã chết, tuy rằng ở Tề Tư Nguyên xem ra, Bạch Quý là tử vong hoàn toàn là Bạch Canh chính mình một tay tạo thành. nhưng là hắn cũng rất rõ ràng mà biết, Bạch Canh nhất định không như vậy tưởng. Hơn nữa xem Bạch Canh vừa rồi bộ dáng, rõ ràng là đem hết thảy đều tính ở chính mình trên đầu. Hết chương.